Trường sinh giới, chương 460, Lan Nặc Thiên Kiêu một đời. Góc truyện audio.com, người đăng, boss lướt qua núi non trung điệp, bay vọt qua rộng lớn đại binh nguyên, tiêu thần một Lucy Hanh. Đặt tay thổ, vạn quyền cung cấp nen đồng hành con co sát pha lang, người nay gần nhất sống sao cho vui vẻ sung sướng, kiếm cớ noi ở đong thổ ngóc chan, muốn đi phương Tây nhìn một sút. Vào giờ phút này, phương Tây đại địa một mảnh bao phủ trong lan ao bạc, long ngỗng tuyết lớn đầy trời phấp phới, lạnh lẽo do lạnh vô vô vang vọng. Trên mặt đất phao đai cổ cung thanh chi lập loe ánh sáng diêu dịu, ở nay trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong có vẻ đặc biệt ấm áp. Đi vào một thị trấn nhỏ, cổ lao trên đường phố tảng đa đa sớm bị hoa tuyết nhấn chim, không hơn vạn da đen đốt sang choang, phiêu giật các loại lam cho người đem ăn nhỏ dai không mỹ thực mùi vị tựa hồ chan. Đầy một cỗ ngay lễ chắc mừng bầu không khi, tiêu thần muốn ở toa này trấn nghỉ ngơi một đêm, ngay mai lại song hồ ra trọng đìa. Mỗi cái khách sạn công quan ba đều rất sớm đóng cửa truyền khắp cả toa trấn nhỏ vẻn vẹn ở một cái hon am ben trong góc xuất hiện một cái tiểu quan ba con ở bình thường doanh nghiệp. Vài tên không nha để về lang thang han ở cửa xoa tay ha hơi, tiểu trong quan rượu vẫn tình ấm áp, bích lo ben trong hỏa diễm rất rồi giao, chỉ có mấy người khách đều từ lau lạc đinh say mem, nhưng cũng còn đang không ngừng uống rượu. Quan ba chủ la một cái tuổi da bạc trắng lao nhan, xem ra tuổi da sức yếu, không có một tia sức sống, trinh đang buồn ngủ ở liếc nhìn một quyển dây nặng cổ xưa sách cổ. Hà thần chen, thỉnh khoan dung ta ở lễ giang sinh chưa co về nha tội lỗi đi. Một cái kim bích mắt trung niên đại han, khi thấy sát pha lang bộ xương nay ti trực. Tiếp mắt trợn trắng te xỉu ở quầy ba ben, thần tha thứ ta đi ta nhất định lập tức trở về ra đi bồi lao ba cứ việc nàng một ngày muốn mắng ta hai mươi mấy lần. Một cai thể trạng cường trang, thể mau rất dai kim nam tử, hầu như la thốt than gióng như hướng về lối ra chạy đi. Thần la nhan từ đìa, hai tử của ta, ta tha thứ ngươi, giết lang kha la thần con địa hướng về phía ten kia kim nam tử phất phất tay. Nha, thần a, không muốn trừng phạt ta, ta cũng có công ma quỷ nói chuyện công giao dịch, ta ích ta la thần, không phải ma quỷ, sát pha lang đang hoang trịnh trọng địa giải thích. Thế nhưng kim nam tử làm sao sẽ nghe địa đi vào đa chật vật phi vọt ra ngoài. Tốc độ kia để sát pha lang đều trực mắt, trong quan rượu ngoại trừ ba cái te xỉu ở bên dưới quầy ba địa khách mời ở ngoài. Cũng chỉ có ten kia già yếu địa quan ba chủ nhan con duy chi tỉnh tao. Con vai ten, hầu gai từ lau sớm về nha, ten này lao nhan không biết la thật sự gan lớn, vẫn là đa mắt mờ chan chậm, cũng không vi nhìn thấy sát pha lang ma sợ sệt. Hắn chậm di di địa rót hai boy mau hổ phát địa rượu đưa đến quầy ba trước. Tiêu thần không để ý suốt nào, bừng len cung với noi la chen rượu không bằng noi la tử vải pha le bồn chữa uống một hơi cạn sạch cảm ghi ác cung đong thổ rượu so với co một phen đặc biệt mùi vị. Mỗi khi lúc này, sát pha lang trong lòng sẽ tràn ngập oan niệm tự noi, lúc nào ta có thể tai sinh mau thịt a, người khác ăn thịt ta ngu đột xuất nhìn, người khác uống rượu ta cung cai cay cột tự ở một bên xử qua đau khổ rồi. Ta chỗ này cũng ban ra sinh mệnh nguyên dịch chỉ cần ra được tiền, liền ma quỷ cũng có thể ở đây tiêu phi. Mắt mờ chan chậm ông chủ ra nua lẩm cẩm, lời nói như la tự trong quan tai đi ra. Tiêu thần không hề nói gì, sát pha lang đanh ra. Hắn vài lần, nói, liền biết ngươi không đơn giản, thật ta đến boy sinh mệnh nguyên dịch. Đương nhiên, nếu la có quan vương mau liền tốt hơn rồi. Cái này thần bi lao nhan loạn choạng đưa tới một chen mau bích lục sinh mệnh nguyên dịch trong suốt chen rượu ben trong tỏa ra kinh người sinh mệnh song năng lượng, hắn ở chen quầy ba thoi đưa tới, nói, nếu như ngươi chịu trả ra cai ra tương ứng, trinh la muốn quan vương huyết dịch cũng không phải la không thể được. Phốc, được nghe lời ấy, sát pha lang đem đổ vào trong miệng sinh mệnh nguyên dịch kinh sợ đến mức văng đi ra ngoài, bất qua vì không lang phi loại này sinh mệnh chi năng, hắn sát theo đó hít một hơi dài, đem rơi ra chen không trung điểm điểm tinh hoa toàn bộ lại nuốt trở về. Người nói cai gì, tim tam ức giật này cả minh thu rồi cai kia một cai mau bích lục sinh mệnh chi năng sau quanh người hắn. Anh sang lấp loe, một bên khắp thần cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc bất qua cũng làm sao khiếp sợ bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Chỉ cần ngươi chịu trả ra thật lớn, ta có thể can nhắc ban ra ngươi một giọt quan vương huyết dịch. Lao nhan không hề lay động như la vạn năm gỗ mục. Sát pha lang ngược lại không thị phi muốn quan vương huyết dịch không thể đối với hắn ma nói tuy rằng phi thường hữu dụng thế nhưng cũng không phải cai gì phải đến đồ vật chỉ la giật minh hiếu kỳ ma thôi, ha ta muốn trả cai ra lớn đến đau đây. Đem linh hồn của ngươi cho ta. Được nghe lời ấy pha lang tại chỗ suýt suốt nữa hiên ban, nhưng lại nhịn xuống cười lạnh nói, ngươi khẩu khi thật la lớn a lấy đi linh hồn của ta, không biết ngươi co hay không bản lanh như vậy. Vị này cao quý kho lao tiên sinh ta nghĩ ngươi hiểu lầm cai gì. xanh xao Lao Nhan đầy mặt nhăn nheo, vẻ mặt trước sau bất biến, nói, lẽ nào các ngươi chưa từng nghe nói, cung ma quỷ Lam giao dịch duy nhất cần trả ra Trinh La linh hồn sao? Ngà ta hiểu được các ngươi tới tự Đông Phương, đối với tay thổ hiểu rất ít. Đa qua đời Sa Tăng là ngươi người nào? Đang lúc này, vẫn không co mở ra khẩu Tiêu Thần đột nhiên hỏi. Đó là tiền bối của ta, có thể tương lai ta sẽ kế thừa hắn tất cả. Nói như vậy ngươi là một cai siêu cấp lớn ma quỷ. Sát Pha Lăng sắc mặt khó coi nhìn hắn. Nghiêm chỉnh ma nói ta là một người, không phải ma quỷ. Có thể có cơ hội kế thừa ma vương Sa Tăng bộ phận sức mạnh. Lão Nhan sắc mặt không hề thay đổi kiên trì giải thích mặc dù chúng ta làm giao dịch cũng không phải thật sự là thu gặt linh hồn của ngươi, mà chỉ là để linh hồn của ngươi vi ta phục vụ một quang thời gian ma thôi. Không nghĩ tới A Tiêu Thần tựa hồ co hơi cảm khai, ngưng. Mắt nhìn Lao Nhan, nói, năm đó tiềm lực cực kỳ cường đại thiên tai ảo thuật linh sĩ dĩ nhiên kế thừa Sa Tăng bộ phận sức mạnh. Vào đúng lúc này, nguyên bản gia nua lẩm cẩm, một nửa than thể đa mai nhập đất vang ben trong Lao Nhan, vẫn đục hai mắt dĩ nhiên bắn ra hai vệt thần quang, lợi nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, ngươi là ai? Tiêu Thần chen mặt xương mờ u cuồn cuộn, trước mắt lộ ra hình dáng. Tiêu Thần, Lao Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn ở trong chớp mắt hình mạo hoàn toàn biến dạng, xương cốt cốt ca cốt kết vang vọng, hầu như trong nháy mắt vẻ da nua diệt hết, trở thành một cai hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, khôi phục rồi giao sức sống, đầu đầy mau vang trường như là anh mặt trời bình thường trôi mắt trắng non mặt anh tuấn cực kỳ. Đại biến người sống a, Sát Pha Lang kinh ngạc cực kỳ. Không ngờ rằng ngươi con ký ta, mau vang mỹ nam tử khải lạc. Ngừng mắt nhìn Tiêu Thần, cả người thần lực giang trao tự như đại dương manh mông, vào đúng lúc này toa này cổ lao chấn nhỏ bầu trời bao phủ đầy trời ánh sáng thần thanh cường đại thần lực manh liệt cuồn cuộn như biển rộng giống như đang phập phồng huy ở trong trời đêm có vẻ đặc biệt ong ánh sáng sủa. Khải Lạc cường đại ảo thuật thiên tai linh, năm đó Tiêu Thần mới vào trường sinh giới bị nhốt trên đảo rồng, đa từng trải qua một phen khốc liệt chém giết Khải Lạc đo la lúc đó cho hắn tạo thanh nghiêm trọng uy hiếp người một trong. Hơn 200 năm đi tới, ở năm thang vò tinh sức mạnh dưới, Khải Lạc từ lâu đã biến thành một cai xanh sao Lao Nhan, chỉ có ở trạng thái chiến đấu dưới hắn mới có thể đem Trinh Minh sinh cơ điều chỉnh đến nhất la rồi giao trạng thái. Khải Lạc, GT, Tiêu Thần, nói, người muốn giết chết ta sao? Xem vị này, ngày xưa địch thủ Tiêu Thần lắc lắc đầu, chúng ta không có cai gì xung đột lợi ích nếu ở trên Long đảo hậu kỳ thi đa từng hợp tác tìm kiếm qua Long Vương, năm đó an oan cũng coi như bỏ qua. Cố Nhan ngày xưa giết một cai thiếu một cai, chúng ta cùng thời đại người rất khó gặp đến. Bất qua, nếu như sau này chúng ta đi hướng về phía đối lập ta sẽ không lưu tình. Nghe đến mấy câu này tuổi trẻ Khải Lạc toan than tinh khi bên trong nháy mắt lại ra nua rồi xuống, rất nhanh lại trở thành một cai xanh sao Lao Nhan. Người là ảo thuật linh sĩ ha muốn chọn kế thừa Sa Tăng sức mạnh đây. Tiêu Thần không hiểu hỏi. Lao Nhan cay đắng tự diễu nói, ảo thuật mặc dù đạt đến mạnh nhát thì lại làm sao, không có sắc bén sức mạnh công kích vĩnh viễn cũng thanh không được tuyệt đỉnh cường. Tiêu Thần lặng lẽ một hồi, nhìn ra được ông gia nay cảnh ngộ tựa hồ rất không như ý. Ngày xưa cường đại ảo thuật thiên tai linh sĩ Khải Lạc lúc trước đó là cỡ nào thần thai phi dương, tài năng mất trời để hắn khi phát phong, không hề nghĩ rằng ở năm thang mai rũa dưới, đa từng tất cả đều có vẻ lờ mờ tối tăm, cho tới bây giờ hắn la như vậy ra nua lẩm cẩm, trở thành một cai co sút chan trường Lao Nhan. Thời gian A sẽ đem tất cả từ từ thoi diệt lang quen. Tiêu Thần phi thường cảm khai. Ta nhận được tin tức Hồ Gia Trinh đang bí mật điều khiển cao thủ đại công ba đời nhan vật tinh anh toàn bộ chạy về Hồ Bảo. Khải Lạc không hề lay động, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Thần, nói, ma thai dương thần giao 500 thần kỵ sĩ cũng phát động rồi, con người nói ở trong nong cốt nhan vật tất cả đều là thời kỳ thượng cổ sống đến hiện tại lao ra e sợ không phải có thể cung ban tổ quyết đấu đơn giản như vậy nhiên là AP chế ban tổ hơn. Nửa đều thừa sức, cảm tạ tin tức về ngươi, trong lòng ta nắm chắc. Tiêu Thần bình tĩnh uống vào một chén rượu. Đang lúc này viễn phía chan trời đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm thanh động khắp nơi sát theo đó trong quan rượu từ quang loe lên, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Có thể tưởng tượng được đến tốc độ của con người khủng bố cỡ nào là Tiêu Thần đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một cái thiếu nữ mặc áo tim thanh tu tuyệt luan, đại mi loan loan, khắc nào trăng non, song mắt lưu chuyển tự thu thủy dập dờn, mũi ngọc tinh xảo vành cao, môi đỏ điểm điểm, hàm răng ong anh, vóc người duyên dáng, thướt tha tu lệ. Một con tử lập loe điểm điểm ánh sáng tia phi dương, như là sóng nước đang lưu động, không nói ra phiêu giật xuất trần. Kỳ lạ nhất chính là trên đầu nàng dĩ nhiên mọc ra một đôi anh tim long lanh ngọc vi ác ong anh trong suốt không chỉ có. Đưa nàng ton len càng đem mỹ lệ xuất trần càng có vẻ hơi đang yêu. Sát Pha Lang nhìn thấy nữ tử này sau nếu la con ngụm nước từ lau ở trước ngực chảy xuống một đạo dòng suối nhỏ, người nay con mắt triệt để trực. Tiêu thần nhưng la cả kinh, không cần hỏi, đây là một tên long nữ. Mà lại, trên đầu mau tim ngọc vi ác dĩ nhiên là sừng tổ long, anh sang thần thanh san lạn, nay nhất định là một cai long vương. Long vương bất qua mười mấy con ma thôi, nhưng có mau tim sừng rồng chỉ có một đầu, cai kia đó là ở trên long đảo trước hết sinh ra từ long vương. Tiêu thần tam tư thay đổi thật nhanh, lập tức đang nghĩ đến Lan Nặc tử long vương đi theo thiên kiệu thần nữ Lan Nặc bây giờ đột nhiên xuất hiện, chẳng phải la noi Lan Nặc ở ngay gần. Cần cổ nhỏ tu lệ, đòi mắt sang liếc nhìn, ta thấy ma yêu a, Sát Pha Lang đang hoang trịnh trọng lẩm bẩm, một bộ tự cho la phong lưu giang. Vẻ, xuất trần cảm động long nữ vẻn vẹn liếc mắt nhìn hắn từ quang bắn ra, nhất thời để Sát Pha Lang lui về phía sau ba bước. Kết quả dẫm đến một tên trước đo dọa ngất qua khứ nam tử chen mu ban tay, gào một tiếng thống tỉnh lại, sợ đến nam tử kia vừa nhảy vừa nhốt chạy ra quan ba. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Tự y long nữ am thanh tự nhiên giống như vậy, rất nhẹ nhàng cảm động. Chuẩn bị kỹ càng, Khải Lạc loạn choa loạn choạng đứng dậy, thiền lộ hết vẻ ra nua, nói, bất qua giao dịch có biến thanh động cần phụ ra 10 giọt ban tổ huyết dịch. Tự y long nữ trong con người bắn ra hai đạo tựa như ảo mộng giang mau, nói, vì sao đợi được muốn giao dịch mới biến động. Từ con nương ngươi không nên oan ta, đây là trong giao nguyên lao chủ ý ta bất qua là người trung gian ma thôi, lại nói, Lan Nặc thần nữ đem ở đêm nay thanh tựu ban tổ chi. Vĩnh hằng thần vị, mấy giọt mau dịch đối với nàng tới nói cũng không thể coi là cái gì. Nghe nói Khải Lạc nói như thế, Sát Pha Lang miệng nhất thời ngoặc thanh chữ o co người đem ở tối nay thanh tựu quan vương chi vĩnh hằng thần vị. Tin tức này để hắn gần như ngốc rơi mất. Trong lòng Tiêu Thần càng là cực kỳ chấn động hơn trăm năm đi qua từ đầu đến cuối không có Lan Nặc tin tức không hề nghĩ rằng lần thứ hai biết phương tung thi, nàng lại muốn pha vào cảnh giới ban tổ, đây là biết bao chấn động. Thật không hổ là thiên kiệu một đời thần nữ, hơn 200 năm liền đạt đến cảnh giới như vậy, sợ rằng sẽ là trong lịch sử con trẻ nhất ban tổ đi. Quả nhiên không hổ là thiên cổ nhan kiệt tỷ thì ta muốn ở đêm nay thanh tựu ban tổ chi vĩnh hằng thần vị đồng thời tế luyện ra bản than thanh kiếm con kem một loại co cũng được ma không co cũng được vật. Liệu trước đo từ lau cung các ngươi ước định cẩn thận. Thế nhưng, nước đa đến chan các ngươi rồi lại tăng ra đạo không nghĩ tới qua chọc giận một vị ban tổ hậu quả sao? Các ngươi đây là ở trao ra chen trời, là ở lừa bịp. Tự y long nữ vẻ mặt lạnh xuống. Khải Lạc lắc lắc đầu, nói, nay không phải ta có thể quyết định, bất qua theo ta được biết, nay 10 giọt huyết dịch là bởi vì đột sự cố mới làm thời đem vào kinh xin bao dung. Được rồi, đem bọn ngươi thu thập được đồ vật cho ta, ta đại tỷ tỷ đáp ứng rồi. Tự y long nữ thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra sướng vui đau buồn. Khải Lạc đem bên dưới quầy ba một cai dương kim loại mở ra thi thần quang ngút trời, bên trong cang la trong truyền thuyết bảy mau thần thiết san lạn anh sang đem cả toa quan ba đều nhấn chim. Loại này thần thiết cực kỳ hiếm thấy, một toa kim sơn cũng khó có thể đổi lấy, mà từ vừa mới đam bên trong cũng biết, loại này tài liệu luyện khi dĩ nhiên đối với Lan Nặc thanh kiếm bất qua là một loại phụ trợ vật liệu ma thôi, cũng không phải thật sự là tài liệu chính, có thể tưởng tượng nàng muốn tế luyện thanh kiếm cỡ nào kinh người. Bất qua có thể tưởng tượng, có thể lý giải càng là thiên kiệu một đời thần nữ tựa hồ la trong lịch sử con trẻ nhất ban tổ đương nhiên phải đem trinh minh thanh kiếm tế luyện đến mạnh nhát cấp bậc như vậy mới có thể cung nàng xứng đôi giống như ban tổ linh bảo nàng la không lọt mắt. Mắt thấy tử y nữ sắp sửa rời đi Tiêu Thần mở miệng nói tiểu tử long con nhớ ta sao? Tử y nữ xoay người lại, chăm chú ngưng mắt nhìn hắn, trong chốc lát như la nhớ ra cái gì đó, nói, là ngươi. Ta, đi gặp tỷ tỷ của ngươi. Có thể, tự y long nữ gật gật đầu, không qua đi chớ có len tiếng không. Nên quấy rối chỉ có thể ở phía xa lẳng lặng quan sát. Thật vấn đề, Sát Pha Lang lập tức hung hục trước tiên đi theo, Khải Lạc cũng đi ra quan ba phong len trời. Thiên kiệu một đời thần nữ Lan Nặc sắp thanh liền ban tổ chi vĩnh hằng thần vị, nay ở tay thổ các thế lực lớn bên trong đa không coi la cai di tuyệt mật tin tức có mấy người đa sớm mấy ngày phải đến bi ẩn. Mét đế tạp thư phong phụ cận đa tụ tập không ít tu thế nhưng không người nào đang tới gần, đều trong bóng tối quan sát muốn gặp chứng một đời thần nữ thanh công pha vào cảnh giới ban tổ ngàn cô chi tích. Ánh trăng như nước chu vi núi tuyết tung khắp hiểu do trong sang anh sang thần thanh. Khi Tiêu Thần bọn họ lúc chạy đến, đa xuất hiện không ít đi tới, tất cả mọi người đều giữ yên lặng, không có người nào nghị luận lên tiếng. Thiếu nữ mặc áo tim rời đi Tiêu Thần cung Sát Pha Lang lẳng lặng. Đứng ở một ngọn núi tuyết trên, hắn đã phát hiện cao thủ hổ ra bong người cũng nhìn thấy thai dương giao thần kỵ sĩ. Đang lúc này, đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Kim Tam ức thiên nhai, kỳ nhi từ đang xa bay tới, đăng lam len toa nay tuyết phong, mà Kim Tam ức còn đeo một cái căng phồng tui ao. Nơi này, sát pha lang vội vang trao hỏi, duyên phận A, ngàn dặm hữu duyên đến gặp gỡ, Kim Tam ức các loại, chờ, lập tức chạy tới, hắn công sát pha lang có thể nói như tầm nghiêu, mà tầm ma có thể xưng tụng chi kỳ, lập tức tới cai nhiệt tinh hung om, đem sát pha lang bộ xương cốt ép kẹo kẹt vang vọng. Sát pha lang nhe răng nhếch miệng vội vang đẩy hắn ra, hỏi ta nói ngươi trước kia trong tôi căng phồng trinh la cai gì? Thiên nhai bĩu môi, nói, 300 triệu ca rất vo liêm sỉ, đem một cai rất hiền lanh thần bắt được sau chứa ở trong tôi tiền. Nắm lấy một cai thần, là cai gì thần linh? Sát pha lang to mò hỏi, tiêu thần cũng lộ ra lòng hiếu kỳ, hỏi cai ten nha ngươi lại nhả cai gì họa đem một cai thần như vậy chộp tới. Lần này ta thật sự không choi chọc họa. Kim Tam ức vội và rũ sạch nói, vì thỏa man thiên nhai hiếu kỳ ma thôi, chúng ta đi theo một người tên là ông gia Noel. Mặt sau, muốn nhìn một suốt hắn đến cung hình giang gì. Kết quả ta không cẩn thận, liền đem hắn cho cất vào hắn tui quần của Minh bên trong. Ai khiến người ta thất vọng a, con lau mới có được ta anh Tuấn tiêu sai, ải ục ịch mập không cai gì lạ kỳ địa phương. Tiêu thần nhanh không nói gì, người nay qua vo liêm sỉ, nói, vội vang đem người thả, người như vậy nhục một cai thiện thần, thực sự kỳ cục. Xin nhờ, không phải ta không muốn thả hắn, người nay vô vạ chúng ta bên người không muốn đi, nhất định phải theo chúng ta đồng thời đến xem thiên kiệu. Thần nữ Lan Nặc Len level ban tổ việc trọng đại, hắn nói mình không cách nào tới gần nơi này, ta trong cơn tức giận, liền đem hắn bọc lại, tiêu thần hận không thể gâu hắn hai lần, nói, thả người, mau mau thả người. Sau đó kỳ nhi không ngừng hướng về cái kia ngay thơ đang yêu lao nhan nhận lỗi. Mà tiêu thần thi lại lôi kéo Kim Tam ức đi tới một bên khắc hỏi, người đến tay thổ co đoạn thời gian có thể hay không biết thổ ra cung thai dương thần giao co hay không cung một số ban tổ co liên hệ. Cái này ngà cũng chưa từng nghe nói, bất qua tối nay xem ra bọn họ động tác rất lớn a. Kim Tam ức chỉ vào chu vi tuyết phong, nói, người xem, đó là hổ ra vai ten cao thủ đời thứ hai. Bên kia, nhưng là thai dương thần giao thần kỵ sĩ. Chu vi từ lau lờ mờ tay thổ các thế lực lớn cũng không biết tới bao nhiêu người quan sát nay trong việc trọng đại. Không sao, tiêu thần gật gật đầu, không nói gì nữa, người càng tụ càng nhiều, không ít thường đại tan tu cũng đều nghe tin chạy tới nơi đây, muốn gặp chứng một vị kiệt xuất ban tổ sinh ra. Lúc này, một đạo cầu vồng trở thành trong thiên địa duy nhất cao nhất đỉnh núi Mitty Fidenchen, xuất hiện một cai thiếu nữ mặc áo trắng. Ở dưới anh trăng như nước tuyết phong toan than ong anh, lập loe tựa như ảo mộng hao quang. Trên đỉnh cao nhất Lan Nặc toan than ao trắng trắng hơn tuyết, ở ánh trăng bao phủ xuống, nàng tiên khô phảng phất lộ ra nhan nhạt thanh khiết hao quang, quần ao theo gió phất động, như cái kia không dinh khoi bụi trần gian quảng han tiên tử. Chưa xong con tiếp, như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, mời đăng nhập IDNM chương tiết càng nhiều chống đỡ làm, chống đỡ đọc bản gốc cách chương.